Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hi hi hi. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Channel Chuyện Ngắn. Ngày hôm nay Minh Hạnh trở lại và mang theo nội dung phần cuối cùng của câu chuyện Tình yêu tình thù của tác giả Ngọ Hường. Các bạn nhớ đừng quên bấm like ủng hộ Minh Hạnh, bấm share chia sẻ cho bạn bè và bấm nút subscribe đăng ký để được đón nghe những câu chuyện mới nhất nhé. Chúc các bạn nghe chuyện thật vui vẻ. Cô ôm chầm lấy bà, lần cầm chắc tay. Buông ra, người đàn bà vùng vằng. Mùi ngai ngái bốc lên từ người bà, nhưng cô không thấy tổng. Nhân viên khách sạn thấy lạ, sau đó hỏi Lân. Cô dẫn bà lên phòng trước. Ngó nghiêng căn phòng, người đàn bà cười sằng sặc. Cô lấy khăn lau mặt cho bà ta không ý thức, đôi mắt gây dại nhìn cô. Sau đó bà cô xô xé, vùng ra cửa. Cô chỉ kịp túm áo bà, kêu lên. Mẹ, mẹ ơi, mẹ đừng đi đâu cả. Mẹ cô vùng ra, giơ tay tát cho cô một cái. Mày giữ tao này. Nước mắt của cô rơi lá chã, vội giằng co, sợ mẹ chạy mất. Bà còn tính tát cô thêm một cái. Vừa lúc Lân mở cửa, Lân giữ tay bà, nhìn bà chằm chằm rồi nói với cô. Bà ấy không ý thức được, hay mang đi bệnh viện tâm thần. Cô lắc đầu, nước mắt ừng ực. Dù sao cũng là mẹ em tin em sẽ làm thức tỉnh được bà. Nhìn ánh mắt nghiêm nghị của Lân, bà có chút sợ hãi, nép mình vào sau cô. Mẹ, ngồi đây con xuống dưới kiếm chút gì ăn. Mẹ có đói bụng không? Bà gật gật. Có. Thấy bà có vẻ tỉnh táo, cô cùng Lân bước ra ngoài, mua vội đồ ăn. Mở cửa phòng thấy im ắng, cô gọi khẽ. Mẹ, mẹ ơi. Không thấy tiếng động, bỗng phía rèm cửa lung lay, cô vội lại tốc rèm lên, thấy bà đang ngồi run run, cô kéo nhẹ bà ra. Mẹ, con mua đồ ăn nè, mẹ ăn đi cho nóng. Rồi cô để hộp đồ ăn mà Lân mở sẵn tại phía bà. Bà rón rén cầm lấy, lát sau ngồi ăn ngon lành, bốc cả hai tay cho đồ ăn vào miệng. Cô và Lân nhìn cảnh ấy không khỏi chạnh lòng. Lúc sau thấy đồ ăn hết sạch, cô ân cần hỏi. Mẹ, mẹ có ăn nữa không để con đi mua? Mắt cháu lên nuốt ừng ực thức ăn, bà nói. No lắm rồi, ngon thật. Cô lấy khăn giấy lau tay cho bà, chậm khóe miệng, rồi đưa cho bà ly nước, bà tu một hơi hết sạch. Để ly không lên bàn, cô hỏi Lân. Hôm nào đi tiệc vậy anh? Chắc mai hoặc mốt. Xong rồi còn chương trình gì không? Mấy khi em mới có dịp qua đây, tính đưa em đi một vòng đất nước xinh đẹp này. Nhờ có em mà bộ phim của tôi được thành công. Tôi là đạo diễn cũng được thơm lây. Cô khiêm tốn đáp. Nhờ nỗ lực của cả đoàn đó anh. Em cũng tính như vậy. Nhưng gặp mẹ em rồi, có thể xong buổi tiệc mình về sớm hơn so với dự định được không ạ? Ok, được, quyết định vậy đi. Lần đứng lên dậm bước ra cửa, chợt nhớ ra điều gì, anh quay lại hỏi. Thế tối nay có cần tôi phụ chồng bác với cô không? Dạ không cần đâu, em cảm ơn. Có gì nhớ gọi cho tôi, điện thoại tôi để chế độ chuông. Vâng ạ, em cảm ơn. Anh quay qua bà. Bác ngủ ngon. Bà gật gật nhìn anh bước ra, cô đóng cửa lại bắt chuyện. Mẹ, mẹ có nhớ con không? Bà gật đầu nhìn chằm chằm vào cô, tầm độ 2 phút bà lắc đầu nguầy nguậy. Cô vén chút tóc đang xõa mặt bà. Không sao, dần rồi mẹ sẽ nhớ ra con thôi. Nói rồi cô đặt nhẹ lưng bà xuống nệm, đắp mền ngang người bà. Cô tắt điện cũng nằm liền kề. Chỉ một lúc bà thiếp đi, cô xoay người nhìn bà, đến ngủ mà khuôn miệng của bà cũng không khép lại. Cô nhìn thật lâu vào khuôn mặt mẹ. Thay đổi nhiều quá, nếu không phát hiện ra thì khó mà nhận ra được. Người mẹ đầy quyền năng trong giới làm ăn, giờ đây là một người ăn xin. Khuôn mặt nhanh nhạy giờ ẩn vào đôi mắt ngây dại. Mãi lúc sau cô mới thiếp đi. Đang say giấc, cô bỗng giật mình vì tiếng hát. Cô ngồi bật dậy, mẹ cô đang ngồi ở bàn, tay thì múa, miệng thì la hét những câu vô nghĩa. Cô bước xuống nhỏ nhẹ. Mẹ. Bà dừng lại nhìn, cô nói tiếp. Muộn rồi, mẹ đừng hát nữa. Đang vui mà, là la. Giữa đồi núi chập trùng mây, ta là cây. Giữa lưng đồi bùng treo, ha ha ha. Những tiếng nói tiếng hát được cất lên. Mai con sẽ chơi với mẹ, cô thuyết phục. Có thật không? Bà nói, sau đó bà lại phía cô. Vừa ngồi xuống nệm bà liền đứng lên. Chơi hôm nay vui hơn. Rồi bà hát, lấy chiếc móc nhôm gõ xuống bàn làm nhịp nhạc. Huyền Thư ứa nước mắt, Cô ôm bà khẽ nói, để con chơi với mẹ. Hoan hô! Bà vỗ tay sau đó la hét, cô bất lực ôm lấy bà. Đêm khuya thanh vắng, bỗng chốc lại vẳng tiếng người đàn bà lúc cười lúc nói, lúc tỉnh lúc dại, vọng lại trong căn phòng. Cô bất lực ngồi ôm, cho dù bà hung tợn suýt đánh cô, lòng cô tổn thương ghê gớm. Mẹ còn đây mà cô ngỡ xa nghìn trùng. Bà tỉnh lại, tưởng rằng hành trình tìm mẹ sẽ gian nan, ai ngờ cho cô gặp lại mẹ. Nên buồn hay nên vui? Dù sao thì ba mẹ vẫn còn sống, dù cho xảy ra chuyện gì đẩy hai người ra giông nông nỗi vậy, miễn là còn họ là cô thấy vui. Cô thức cả đêm để canh bà, vì dù sao những tiếng nói của bà cô cũng không ngủ được. 7 năm về trước, mẹ luôn quan tâm, thương yêu và nhắc nhở. Gặp lại mẹ sau 7 năm, mẹ chẳng nhớ cô là ai. Có nhớ chẳng chỉ là phút nhất thôi. Cô lại giường ngồi, bó gối nhìn bà. Thì thoảng cô lấy tay lau đi những giọt nước mắt nóng hổi đang trượt dài trên gò má. Nhật Bản lại một đêm khó ngủ. Đang gật gà, có tiếng gõ cửa làm cô giật mình. Mẹ cô ngủ gục trên bàn. Cô bước ra mở cửa, thấy Lân trên tay cầm một hộp cạp lông. Cô vội kéo Lân ra dịch ngoài, đưa ngón tay lên miệng xuýt. Lân cũng kịp nhìn thấy bà nên nói nhỏ, nay là buổi tiệc, có thể ngày mai bay về Việt Nam. Cô cười tươi, dù rằng khuôn mặt méo sạch. Lân thấy thần sắc của cô mệt mỏi, bèn hỏi, hôm qua em mất ngủ sao? Dạ không, anh bế hộ mẹ em lại giường cho bà ngủ. Rồi Lân bước vào, để cặp lộc lên bàn. Bà ngủ thật say. Cũng lúc cô vào toilet thay đồ, cô bước ra nói, nhờ anh mua đồ ăn cho mẹ em rồi mình đi. Có đây rồi, Lân chỉ lên bàn. Sau đó cô tháo nắp trên cặp lồng cho dễ mở, nhìn khắp các lượt, chắc chắn cửa sổ đóng kín, để mẹ ngủ. Cô cùng Lân bước ra khóa cửa lại. Buổi tiệc gặp gỡ giữa các ngôi sao và đạo diễn được tổ chức tại nhà hàng Kanesaka. Khai vị và món chính là những món ăn lạ lẫm đối với cô, dù lúc nhỏ có đôi lần cô được ba mẹ dẫn đi ăn nhà hàng Nhật ở Việt Nam. Có món sushi, tempura, mafia way, wagyu sifonin, shabu, có mùi vị đặc trưng riêng biệt, không giống ngày nhỏ cô đã từng ăn. Buổi tiệc kết thúc trong sự nồng nhiệt, có vài diễn viên Nam Hàn xin số điện thoại của cô, nhưng cô kéo Lân đi, mặc bao ánh mắt nhìn cô luyến tiếc. Cô vội vã chạy lên trên tra chìa khóa phòng mẹ, xem mẹ như thế nào. Bước vào, cả cô và Lân đều há miệng. Bà đang ngồi múa nơi nệm, xung quanh còn chút đồ ăn vương vãi. Bà cười với cô, con về rồi hả? Phải, cô gọi ta là mẹ, hi hi. Rồi bà hát nho nhỏ, giờ cô ở đây trông bác, để tôi đi đặt vé xem sao. Lân nói, anh Lân, cảm ơn. Cô lí nhí. Lân tay đập nhẹ vai cô, sau đó quay đi. Cô vào, điều đầu tiên là vào nhà tắm lấy khăn lau miệng cho mẹ, nói mẹ vào rửa tay, rồi ân cần bảo mẹ ngồi nơi ghế. Cô cũng không quên đóng cửa lại. Cô tháo chiếc gà mang xuống đổi chiếc mới. Lân gọi điện nói cô chuẩn bị đồ sáng mai bay sớm. Cầm chiếc cúp, cô cẩn thận nhét vào giữa quần áo. Lân về đưa cho cô mấy bộ đồ, nói là mua cho bác. Cô cảm ơn thì Lân gạt đi. Chỉ vì cô không biết tiếng, cô cười, lòng nhẹ nhõm. Tờ mờ sáng, cô cùng Lân xuống trả phòng, dẫn theo mẹ. Cô nói nhỏ Lân bò thêm cho họ, vì mẹ cô có chút làm phiền. Lễ Tân nhìn theo người đàn bà khó hiểu. Trên xe cô chợt hỏi, ủa, mẹ em không có giấy tờ, sao bay được anh Lân? Nét mặt Lân bình thản, hôm qua tôi có nhờ đại sứ quán lo rồi. Họ chịu giúp sao? Mình tình màn ảnh, họ nhiệt tình nữa là đằng khác. Nói người nhà lưu lạc bị tâm thần là họ cho giấy chứng nhận, kèm theo người bảo lãnh là ok ngay. Nói rồi Lân giơ tờ giấy như để minh chứng lời nói. Cảm ơn anh. Câu đó nói hoài, cô phì cười. Sân bay quốc tế Tokyo. Làm thủ tục, cô để mẹ xếp hàng đi giữa cô và Lân. Bước ra đường bay, trời tờ mờ sáng, chưa nhìn rõ mặt người. Chuyến phi cơ Vietnam Airlines, lại một lần nữa cô gặp lại. Khác mã, khác phi hành đoàn, động cơ vù vù lên cao. Cô thầm tạm biệt xứ sở hoa anh đào, đất nước mặt trời mọc. Cuộc đời cô gắn liền với những chuyến đi. 10 giờ sáng giờ Việt Nam, chuyến bay đáp xuống cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Bắt vội chuyến xe, Lân phụ cô đưa bà về Hòa Bình. Đứng chờ xe, cô nói, anh Lân, Mình em mang mẹ về được rồi, anh có thể vào lại trong kia. Lần khẽ hít hà vì khí trời đang vương chút hơi lạnh. Bác vậy để mình cô, tôi không yên tâm. Anh giúp đỡ em nhiều rồi, thật tình em không muốn làm phiền anh thêm nữa. Lúc này không phải lúc nói chuyện cảm ơn. Đáy mắt cô nhìn Lân với vẻ biết ơn, nếu không có anh chắc gì cô đã mang mẹ về an toàn. Vừa lúc ấy xe cũng vừa tới, Lân cầm tay bà và cô kéo lên. Trên xe, mẹ cô đột nhiên hát hò, làm náo loạn, tất cả nhìn bà với ánh mắt soi mói lẫn rẻ khinh. Một mình cô giữ bà không được, may là có Lân phụ với cô. Nếu Lân về rồi, có lẽ cô lại để mẹ lạc mất. Mẹ vùng vẫy, hung dữ và khỏe hơn cô, làm sao cô ôm nổi. Ông trời gieo bệnh tật cho ai thì người đó dạ. Kiếp người ai chẳng muốn khỏe mạnh, vinh hoa đầy dòng họ. Nghịch cảnh khiến họ thành bệnh tâm thần mà người đời nhìn vào vội tránh xa họ như một đại dịch. Họ cũng vẫn là con người, vẫn ăn cơm uống nước, vẫn nhận thức. Tuy rằng nhận thức của họ có khác người, nhưng vẫn nhận ra ai là người thân, ai là người tốt. Bằng chứng là Lân nghiêm nghị nhìn mẹ, mẹ vội sợ hãi. Hẳn khi bị khủng bố tinh thần và trải qua nỗi đau vượt tầm kiểm soát, có lẽ mẹ cô mới trở nên điên dại như thế. Họ bệnh thì sao, họ vẫn cần được yêu thương và sự tôn trọng của mọi người. Những con người mang cái mác lành lặn mà trong tâm họ còn khuyết tật hơn những người ông trời không may ban cho họ cái kiếp như thế. Giữ chặt tay mẹ, cô và Lân ngồi hai bên, mẹ ngồi giữa. Sau một hồi làm nhảm, bà tiếp đi trên vai cô. Vài hành khách lẻ tẻ xuống dọc đường. Quá trưa sang chiều, xe mới vào được bản. Đường nhiều ổ gà nên bà cũng thức giấc, bà ngơ ngác khi thấy xung quanh bản đèo. Thấy cô và Lân, bà cũng bất phần lạc lõng. Có lẽ khi bà thức tỉnh, bản đang con người trỗi dậy, khiến bà rất đỗi bình thường. Xe đậu gần ngôi nhà mà ba cô đang ở. Xuống xe, bà chạy một mạch lại phía đám trẻ đang nô đùa. Trả tiền xe, cô và Lân vội đuổi theo bà. Tụi nhỏ thấy bà điên dại, nói cười cười những câu mà họ dân tộc không hiểu, bọn trẻ sợ hãi chạy toán loạn. Bà vẫy, lại đây. Một đám trẻ khác. Chẳng biết có hiểu câu bà nói không mà thấy mấy đứa đứng im. Bà tiến lại ôm một đứa nhỏ nhất rồi xoa đầu nó. Cô bước đến nhỏ nhẹ. Mẹ, về thôi. Cô cầm tay bà kéo đi, bà ngoảnh đầu nhìn đứa trẻ ra điều quyến luyến. Từ xa nhìn vào ngôi nhà, cô thoáng thấy bóng hai người đàn ông. Cô và Lân nhìn nhau, hơi âu lo, vội kéo mẹ bước thật mau. Bóng người quay lại, cô thở phào. Lại là cậu, là mình cứ tưởng. Tưởng ai, trai bản chắc. Cậu ra đây lâu chưa? Có mình sao? Cô hỏi. Còn mấy mình mà không đi một mình, tớ lo cho cậu. Tú Minh phân trần. Có chú ở đây rồi, có lẽ tôi vào ngay trong ấy, Lân nói. Nghỉ ngơi một chút rồi đi, cô đáp. Thôi, tôi đi kẻo trễ. Nói rồi Lân vội từ biệt mọi người. Bà cô nãy giờ ngồi im, ông chưa kịp quay người nhìn thấy. Cô kéo mẹ đứng trước mặt ông. Ba, xem con mang ai về nè. Ông nhìn lên, đánh rơi cả ly nước chưa kịp đưa lên miệng. Nghe tiếng động bà Loan bước ra, thấy người đàn bà lạ, bà nép mình đứng phía trong lắng nghe. Cả ông và Tu Minh đều thấy bất ngờ. Ngày tự đầu cô đã ngờ ngợ, nhưng không nghĩ đây là bà. Huỳnh Nhã Liên, có tiếng làm ăn trong giới thương lái. Bà, ông lắp bắp, bà cười. Phải ông là quốc vương không? Ông gật. Tôi đây. Mà ông là ai tôi thấy quen lắm, ha ha. Nói rồi thấy con gà lỡ đang ăn thóc gần đấy. Tiện cục đá dưới chân, bà lấy phang nó. Con gà đi cả nhắc, bà cười hô hố. Nó què rồi, ha ha ha. Thấy sự bất thường từ bà, cậu và ông nhìn cô như đoán được phần nào, cô lên tiếng. Mẹ không còn được tỉnh táo nữa ba à. Nói rồi cô nhìn mẹ đang vuốt ve chú cún, cô hỏi cậu. Chú chó này ở đâu vậy? Tớ mua ở thành phố Hòa Bình lúc vào đây, làm bạn cho đỡ buồn. Mẹ cô đứng dậy nhằm hướng ngõ mà đi, cô nháy mắt cho cậu, hai người vội giữ bà lại, bà vùng vẫy chửi bới. Bà Loan đứng trong nhà nhìn ra, xót xa cho hoàn cảnh hiện tại, trái ngang nghịch cảnh cứ tiếp diễn với những con người có liên quan đến bà. Bà cô buồn bã nhìn mẹ. Cơ sự gì khiến bà ấy ra nông nỗi vậy? Ông thì bị ám sát, lẽ nào bà ấy cũng một tay nó gây nên? Đêm đến, bản làng im lìm, lâu lâu mẹ cô lại gào lên, ngồi nhổm dậy nói những câu vô nghĩa, làm cho tất cả mọi người không tài nào ngủ được. Ở với người điên thật là khổ. Bà Loan khẽ thở dài, trằn trọc. Tiếng thở dài của bà là lo sợ những số phận có liên quan đến ba chữ, độ khét tiếng. Chiếc phản để tạm cho cậu, cô đoán chắc cậu chưa ngủ, tay cậu gác lên trán đăm chiêu. Còn phía này, cô và bà nằm bên mẹ, canh sợ bà mò ra ngoài đi lạc. Những con người với giấc ngủ đứt quãng bởi tiếng nói, tiếng hát, tiếng hét trong đêm thanh. Sáng hôm sau mọi người thức dậy, ai cũng bơ phờ vì mất ngủ, duy chỉ có mẹ cô Nhã Liên tỉnh táo đến lạ thường. Cậu có tính mang ba mẹ trở vào không? Cậu hỏi. Với tình hình của mẹ hiện tại, vào đấy là nay mai. Nhưng mình sợ cậu ơi. Ánh mắt của cô buồn bã thống thiết. Mình sợ ai đó cướp ba mẹ một lần nữa. 7 năm quá đủ với mình. Cậu nhìn cô bằng ánh mắt đồng cảm. Tớ hiểu, tớ sẽ luôn bên cạnh cậu mà. Bà Loan từ trong nhà bước ra, ánh mắt bà quầng thâm vì thiếu ngủ. Cháu nên mang chị ấy vào để chữa trị. Có cậu bạn bữa hổm làm bác sĩ. Chú để đây, cô nghĩ có lẽ sức cháu đã kiệt mấy hôm nay rồi. Mắt cô long lanh mà không khóc nổi, cô nói như để an ủi chính mình. Con biết, để ba mẹ ở đây thì không ổn, mà trở vào... Người không phạm pháp mà giờ phải sống chui lùi nơm nớp như kẻ tội đồ. Còn cô, có vào cùng không ạ? Bà Loan lắc đầu. Ông ấy giờ đã tỉnh, tôi quen với cuộc sống ở đây rồi. Cô nhìn bà quan tâm. Cho con hỏi ý không phải. Nhà cô ở Bến Cát, sao cô lại lưu lạc ra đây? Ánh mắt của bà buồn bã, cũng muốn trải lòng để nặng bớt đa mang. Tôi có một đứa con gái. Cách đây 7 năm về trước, nó cũng chạc tuổi cô. Nó xuống Đà Nẵng làm ở phòng trà, nhưng vì bọn xã hội dằn mặt nên phải lưu lạc xứ người. Nói rồi bà đưa vạt áo lên lau nước mắt. Cô thương cảm muốn chia sẻ nỗi đau cùng người đàn bà mà gia đình cô mang ơn suốt kiếp. Cô, cho con xin lỗi đã khơi gợi nỗi buồn cho cô. Cho con hỏi chị ấy làm ở phòng trà nào trước đây ạ? Bà ngừng khóc, cười buồn. Bà Canana Đồng Nai. Chị ấy tên gì ạ? Lý Lan. Lẽ nào cô... Chị ấy xin nghỉ rồi con mới vào thay đó ạ? Cả cô và bà đều ngạc nhiên, cô hỏi. Thế cô không có thông tin gì sao? Bà lắc đầu, không nói thêm câu gì. Cô như sợ chạm vào nỗi đau xa người thân nên im lặng. Một ngày trôi qua nặng nề như chính tâm trạng của họ vậy. Gần 6 giờ chiều, mọi người đang chuẩn bị ăn cơm thì thấy bóng Vương Nguyên đi vào. Anh bước vào ôm chầm lấy ba. Ba ơi, con nhớ ba lắm. Ông bỏ chén cơm xuống vỗ về anh. Con trai, ba cũng nhớ con. Anh mừng vì ba đã tỉnh, anh nhìn mẹ khẽ kêu. Mẹ, con nhớ mẹ. Nhã Liên ngồi ăn ngon lành không đoái hoài. Anh nuốt nước mắt, cô vội nhắc anh đi rửa mặt, tay chân rồi vào ăn cơm. Bà Loan và ông cố gắng ăn ngoi lành cho tụi trẻ nhìn theo, nhưng khóe mắt họ đỏ hoe, không ai bảo ai, nước mắt hòa với cơm mặn chát. Ăn cơm xong được một lúc, mẹ cô trèo lên phản ngủ sớm. Bà cô và bà Loan nhắc anh em cô và cậu trai ngủ sớm, kẻo đêm mẹ cô dậy lại mất ngủ. Chợt nhớ ra cậu hỏi bà Loan. Gia đình họ hôm nay đi à cô? Bà Loan đáp. Ừ, họ đi rồi, họ về nghe ngóng tình hình của con trai mà không có thông tin. Cô cho con mượn tấm hình, cô còn giữ chứ, hay cô trả cho họ rồi? Bà Loan gật, sau đó đứng lên vào trong, lát sau mang ra tấm hình đưa cho Tú Minh. Cậu đón lấy, đưa trước mặt ông hỏi. Con nghe cô Loan nói, khi nhìn người đàn ông này, chỉ nhớ của bác phục hồi. Cho con biết về người này có liên quan gì tới bác không? Ông ôm đầu, cô gạt. Ba tớ tỉnh rồi, xin cậu đừng... Ông giơ tay lên ra dấu, sau đó ông ngẩng đầu lên, ánh mắt tỏ vẻ sợ hãi. Là người đã lao xe xuống vực, đẩy ta ra ngoài, chịu chết một mình mà đáng lẽ ta sẽ chết chung. Cậu lại quay qua bà. Thưa cô Loan, cô ở đây lâu vậy? À mà hôm bữa, cô có nghe người nhà họ nói chú ấy tên gì không? Cậu chỉ trong tấm hình, bà Loan đáp. Tà Hú Lìn. Phải, trước lúc bọn chúng đẩy ta và chú ấy, ta có nghe bọn đó kêu tên nó. Ông nói. Vậy là đã rõ. Cậu nói, thần kinh cậu bớt căng thẳng hơn. Vậy cái xác đó là của chú ấy, chứ không phải ba. Vương Nguyên hỏi, ông gật. Cơ sự ra làm sao vậy ba? Ai làm những chuyện bất nhân như vậy? Cô hỏi ba, lòng xúc động tràn trề. Trong đáy mắt ông, miền ký ức dội về. Hơn 40 năm trước, một là tôi đi, mẹ con cô ta ở lại. Tôi không bao giờ chung trại chồng với kẻ khác. tôi sẽ mang con đi. Cô đứng lại. Xoáng, choang, tiếng đồ vật vỡ tan tành. Cậu bé Quốc Vương khi đó mới hơn 6 tuổi, nghe tiếng động nép trên thành cầu thang nhìn xuống. Nhìn thấy ba túm tóc mẹ khi mẹ Toàn bước lên lầu, cậu mếu máo khóc òa. Ba cậu vội chạy lên bế cậu đưa cho Sen, nói với mẹ cậu. Cô ấy đã sinh con cho tôi. Cô nhìn con cô được sung sướng, còn con tôi không có chỗ ở. Cô cũng từng làm mẹ, sao cô không hiểu cho tôi? Nói rồi ông khoát tay Sen, bế cậu vào lui trong phòng bếp. Cậu nhìn ra thấy mẹ đầu tóc bù xù nhìn ba, mẹ dõng dạc tuyên bố. Vì tôi nhân nhượng tin tưởng nên mới để anh đi lang trạ bên ngoài. Tôi cần con chứ không cần anh. Bốp. Ba tát là mẹ ngã nhoài, cậu khóc nức nở. Mẹ cậu cố ngồi lên, bước vào bếp để giành lấy cậu. Ba cậu cố đẩy bà ra. Quát Sen mang cậu vào phòng, cậu mếu máo đòi mẹ. Mẹ phía ngoài cố gắng vào với con. Mẹ bị ba lôi ra ngoài. Mẹ cậu căm tức nhìn ba. Thành ra nhà họ Lã, tôi sẽ cho bài báo biết việc của anh làm. Bà cười không chút lo lắng. Cô cứ làm đi, dù cô có xuống âm ti cũng đừng mong gặp lại con. Một là chấp nhận, hai là ra đi một mình, chọn cái nào thì tùy cô. Mẹ cậu bỏ đi, cậu nhìn ra khóc đòi mẹ. Mấy hôm sau bà dẫn một người phụ nữ cùng một cậu bé chạc tuổi cậu có tên gọi Quốc Đăng. Người phụ nữ xem chừng kém sắc hơn mẹ cậu, chị Sen bảo. Cậu chủ ngoan, nghe lời mợ ba rồi mợ ba thương. Quốc Vương khóc giấy nãy. Mẹ, con cần mẹ cơ. Lại đây nào. Bà cậu giơ tay ra, xem điều cậu lì lợm không ưng ý. Bà cậu lại bế cậu lên, chỉ người đàn bà. Từ hôm nay, con gọi là mẹ hai, em Quốc Đăng. Cậu nức nở lên từng hồi. Người phụ nữ lấy tay lau những giọt nước mắt cho cậu. Bà ta giơ tay. Lại đây với mẹ nào. Cậu ôm chặt cổ ba không rời, ông quát. Quốc Vương, ba nói con có nghe không? Cậu rời cổ ba, giơ tay cho người phụ nữ bế, tiếng ba nghiêm nghị. Gọi mẹ đi. Cậu mếu máo. Mẹ. Người phụ nữ mỉm cười, cậu gục đầu lên vai người phụ nữ khóc. Ba cậu như cũng mủi lòng, bế cậu lên trên dỗ dành. Qua hôm sau, bà cậu đánh điện cho mẹ cậu, nói Quốc Vương bệnh, mẹ cậu mới vội vàng trở về. Mặc dù còn nhỏ, nhận thức non nớt, cậu chỉ hiểu rằng ba cậu không cho mẹ cậu ở chung trong nhà, cậu sụt sùi. Mẹ đừng đi đâu cả, con nhớ mẹ. Mẹ ôm cậu vào lòng. Trai ngoan của mẹ không ở đây được. Nhớ nghe lời ba của con, mẹ sẽ thường tới thăm con. Rồi mẹ buông cậu ra, vội vã bước đi. Cậu kêu gào mẹ đến khàn cả cổ họng. Mẹ cậu thì bước đi nước mắt đầm đìa. Qua hôm đó thì cậu bệnh, mẹ cậu tới miên cưỡng mới ở lại. Cậu khôn lanh không chịu ăn, không chịu uống thuốc, đòi móc méo mẹ ở lại. Mẹ cậu bèn đồng ý, cậu còn nói. Người lớn hứa là phải giữ lời đó nha mẹ. Mẹ gật đầu, cậu mới chịu ăn và uống thuốc. Bà nói với mẹ. Tôi xin lỗi vì đã không phải, cô ở lại với con đi, con nó rất cần cô. Mẹ không nói không rằng yên lặng ở lại chịu kiếp chồng chung vì trách nhiệm làm mẹ. Mấy năm sau thì mẹ phát hiện ra bệnh ung thư não giai đoạn cuối, mẹ cứ hay kêu đau đầu. Hôm đó đau quá, bà mới mang mẹ đi khám và phát hiện ra bệnh. Thuốc thang chạy chữa, Singapore, Nga, Mỹ, đi hết. Họ nói mẹ không hợp thuốc. Mẹ chút hơi thở cuối cùng lúc 5 giờ sáng, lúc đó Quốc Vương cũng vừa tròn 13. Cậu hiểu biết đôi chút về sự ra đi của mẹ, mái đầu trẻ đội vành khăn trắng. Ba, mẹ hai, cậu, Quốc Đăng, ngậm ngùi tiễn mẹ đi về nơi xa. Cậu bé cảm nhận lần này mẹ sẽ ra đi mãi mãi. Ba cậu hay trầm tư đứng trước bàn thờ mẹ, luôn tự trách bản thân thay lòng để mẹ cậu tuyệt vọng, bị bệnh đi vào cõi hư không. Cũng vì thế mà mẹ hai ghen với người đã khuất. Có lẽ khi mẹ không còn nữa, bà mới nhận ra tình yêu của ba dành cho mẹ lớn hơn bao giờ hết. Cũng chính vì thế mà mẹ hai không còn dành tình thương yêu cho cậu như trước nữa. Lúc ba vắng nhà, cậu cô đơn trong chính căn nhà rộng lớn của mình. Cậu rất ngoan và hiểu chuyện, cũng chính vì thế mà cậu ít bị đánh đòn, cậu luôn nhường nhịn Quốc Đăng. Cậu nhớ có lần ba cậu vừa đi làm về, Quốc Đăng chạy ra òa khóc. Ba, con diều ba mua cho con bị anh hai giành rách rồi. Ba quỳ xuống dỗ. Rách thì ba mua con khác cho. Ứ chịu đâu, ai có lỗi thì phải chịu phạt, ba nói rồi cơ mà. Sau đó ba đứng lên kêu cậu lại. Quốc Vương, sao con giành làm hư đồ chơi của em? Con này, mười mấy tuổi đầu rồi, hư này. Vừa nói ba vừa lấy roi ra quất tới tấp. Cậu không khóc, nhìn Quốc Đăng tủm cười. Cậu cũng đâu hay, phía trên lầu mẹ hai đứng khoanh tay nhìn xuống. Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời gì ghẻ mà thương con chồng. Đêm đêm, mẹ cậu lại hiện về hát ví dầu ẩu ơ câu ca đó. Cậu ngoan ngoãn và chăm học nên thành tích hơn hàng Quốc Đăng, nên bà có phần thiên vị cậu hơn. Ông Quốc Vương nhắm mắt lại như để nhớ về thuở thiếu thời. Những lần vô cớ, Quốc Đăng đổ tội để ba đánh đòn cậu. Ngày cậu nhậm chức, Quốc Đăng hằn học đòi ba bằng được cổ phần tranh ông một ít. Quốc Vương lặng im như tưởng chừng câu chuyện mới vừa hôm qua, thoát cái đã mấy chục năm rồi. Huyền Thư hỏi, có phải chú có liên quan gì đến vụ mưu sát ba không ba? Ông gật, lát sau lại lắc. Ba không biết, nhưng ba nghĩ rằng Quốc Đăng có liên quan. Ba dựa vào đâu ạ? Vương Nguyên lên tiếng. Ông nhìn vào trong nhà, nơi vợ ông đang nằm đó, ông khẽ thở dài, nhớ lại đêm định mệnh đó. Sau cuộc gọi ông vội vã lái xe đi gặp đối tác. Trên đường đi, họ thay đổi địa điểm liên tục. Trước khi ông gặp bọn ma cô đó, Quốc Đăng có gọi cho ông một cuộc. Anh hai, nếu hợp đồng này chót lọt, lợi nhuận đem về công ty khá nhiều. Anh nhớ di chuyển theo cánh tài xế. Chúc anh may mắn lần sau. Chưa kịp tắt máy thì phía trước có một chiếc ô tô ngáng đường, xung quanh tối đen như mực. Chúng lại áp ông điểm chỉ vào giấy tờ gì đó mà chúng đã chuẩn bị sẵn. Rồi một tên nhát ông và một kẻ vào một xe khác, chúng nói. Tào Hú Lìn, tiễn mày cùng nó lên đường. Số tiền đó không nhỏ, trống, hự. Họng súng chĩa vào yết hầu gã đó. Trước khi xe lao xuống, còn nghe chúng nói bật đèn pha điện thoại, quay video, mang về cho anh Độ lãnh thưởng. Gã đàn ông đẩy ông ra khỏi xe và rồi ông không nhớ gì nữa cho đến hiện tại. Ông kết thúc câu chuyện bằng một giọng thê lương. Thường trường là chiến trường, đẫm máu tình thân. Mọi người lặng yên lắng nghe câu chuyện. Lát sau Huyền Thư nói. Ba, con cũng lờ mờ đoán ra, nhưng con vẫn không dám tin chú có thể làm như vậy với ba. Mà Độ là ai vậy ba? Khả năng là rất cao, bằng chứng là cú điện thoại cuối cùng. Phải chấp nhận sự thật, cho dù nó có phũ thế nào đó, cô gái. Bà Loan nói, giọng đượm buồn như chính bà cũng từng trải qua câu chuyện đó vậy. Vương Nguyên thêm vô. Có phải cái chú mập mập, có cái nốt ruồi bên trái mé cằm phải không ba? Ông gật. Độ là cổ phần trong công ty, đúng như mô tả của con. Tú Minh bấy giờ mới lên tiếng. Tất cả bọn họ liệu có liên quan đến bác gái? Mọi người nhìn nhau, không biết câu trả lời, Quốc Vương buột miệng. Cũng có thể lắm. Mọi người có chút ngạc nhiên, duy chỉ có Quốc Vương, ông nắm rõ hơn ai hết. Còn gặp mẹ trong trường hợp nào? Ông nhìn cô hỏi. Huyền Thư trả lời trong xót xa, cô kể về chuyến đi Nhật với Lân và gặp lại mẹ. Con nghĩ, chắc có gì đó mẹ mới trở nên như vậy, chắc có điều gì đó khủng khiếp lắm. Ông gật gù, mọi người chìm đắm suy tư. Trong câu chuyện của ông và của cô, Tú Minh lên tiếng, giọng cậu quả quyết. Thưa bác và cô, con có điều tra ra được thêm một chút manh mối về vài gã. Chừng nào vào lại, ta sẽ bàn tiếp vấn đề. Thế bà có đi cùng không? Ông nhìn bà Loan hỏi. Bà Loan lắc đầu buồn rượi. Ông có chị và tụi nhỏ rồi, giờ ông cũng khỏe, tôi theo làm chi? Tụi con xem cô như người một nhà, con sẽ hỏi quản lý thêm về chị Lan. Huyền Thư nói, Tú Minh bổ thêm. Phải đó cô, chứ tụi con đi rồi, cô ở đây trông ngóng lo thêm. Vương Nguyên xích lại chỗ bà, quỳ gối xuống thành kính. Cô, bao năm qua cô chăm sóc cho ba, hãy để tụi con làm chút gì đó cho cô. Bà Loan lung lay suy nghĩ, sau đó nói. Cậu, tôi với mẹ cậu là chỗ quen biết. Mọi người ngạc nhiên, bà tiếp. Tôi với Ly, mẹ của Tú Minh, là đôi bạn tâm giao thời tiểu học. Tú Minh vui mừng. Hèn gì mẹ con có nhắc đến tên một cô với vẻ nhớ lắm. Cô có phải là cô Loan Bình Dương không? Bà gật đầu, cậu tiếp. Thế thì tiện thể cô vào thăm mẹ con luôn. Bà cười. Ừ, chắc phải vậy. Chị ấy nhã liền cần chứa chị. Nếu không chê, tôi có thể chăm chị. Cô, gia đình con lại phiền cô lần nữa. Ba con khỏe, giờ đến lượt mẹ con. Chắc cô mát duyên còn tin sẽ được. Vừa thăm bạn tìm con gái cô nữa. Một công đôi việc. Huyền Thư vui vẻ nhờ vả. Đi sớm sớm đi, tôi nôn quá. Âu cũng là cái duyên. Bà dục. Mọi người thở phào, đêm ấy họ ngủ thật ngon, không có những tiếng la hét. Tất cả rời bản làng giữa buổi trưa trách bóng, vì họ muốn bay chiều tối, tới, nên mong là gián điệp bớt để ý. bản làng sau những lùm cây con đường đất nối dài. Chớm hạ nên những cơn gió heo may bất chợt, chẳng còn những cái rét cắt ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net